Đại Mộng Chủ, chương 953, Bảo Châu. Góc truyện audio.com, hai tay đại hán da vàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, diều ngắn thanh đồng biến lớn dần lên, mấy hơi thở sau đã biến thành một thanh cự phủ lớn mấy trượng, lưỡi búa nhắm ngay màn sáng màu trắng chém xuống. Chảm, gã hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ động, cự phủ màu xanh hóa thành một đạo thanh quang, như kinh lôi nộ điện chém xuống, hung hăng bổ vào trên màn sáng trắng. Thanh quang trùng thiên trên màn sáng trắng bạo phát ra, càng phát ra tiếng vang chói tai lốp bốp. Mặc dù nhìn phi thường gian nan, nhưng cự phủ màu xanh vẫn chém vào màn sáng màu trắng, chém ra một kẽ nứt dài hai thước nhưng vẫn không đủ một người xuyên qua. Xem ra uy lực búa này mặc dù không nhỏ, nhưng so với chảm ma kiếm vẫn xa xa không kịp, điều đó cũng bình thường, thanh kiếm này được gọi là thần khí từng chém. Bị thương Si Vưu, thần sắc Thẩm Lạc bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Đại hán da vàng nhìn thấy màn sáng màu trắng bị chảm phá, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đang muốn thôi động cự phủ mở rộng kẽ nứt ra một chút. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ nồng vụ màu tím đột nhiên từ trong kẽ nứt tuôn ra lan tràn trong đường hầm, nhanh chóng tới gần bọn đại hán da vàng. Đây là tử tâm độc vụ, chẳng lẽ trong này chính là, mau lui lại, xương độc này kịch độc không gì sánh được, một khi nhiễm cơ hồ không cách nào khô trừ, sẽ bị độc chết. Đại hán da vàng trừng lớn mắt vội vàng thu hồi cự phủ màu xanh, đồng thời lên tiếng kinh hô tựa hồ nhận ra những xương độc này. Lời còn chưa dứt gã bấm niệm pháp quyết điểm một cái xuống pháp trận dưới thân. Trận văn trong pháp trận bỗng nhiên sáng lên, sau đó bạo liệt. Ra, hình thành một mảnh sóng ánh sáng màu trắng mãnh liệt bộc phát ra bốn phương tám hướng, cuốn bay nồng vụ màu tím đang khuếch tan ra sau một khoảng. Thừa dịp khoảng cách ấy, đại hán da vàng phi thân lui về phía sau, thần sắc tràn đầy hối hận. Gã phi thường hối hận giao vạn độc châu cho nhi tử, bí cảnh một mực đau khổ tìm kiếm ở ngay trước mắt mình, thế nhưng không có vạn độc châu, căn bản không thể đi vào. Năm người khác nghe đại hán nhắc nhở cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn thối lui ra ngoài thông đạo. Vào thời khắc này, bên cạnh bọn đại hán da vàng đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang màu tím, thân ảnh một nam tử mặc thanh bào trống rỗng xuất hiện, nhưng không thấy rõ dung mạo. Từ quang quanh người nam tử đột nhiên biến đổi, hóa thành một vòng sáng màu tím, vờn quanh hắn, sau đó nam tử mặc thanh bào được bọc trong vòng sáng. Vậy mà bay thẳng vào trong xương độc màu tím, vạn độc hộ cháo, vạn độc châu ở trên thân ngươi. Đại hán da vàng nhìn thấy vòng sáng màu tím quanh nam tử thanh bào, lên tiếng kinh hô, sau đó một vệt kim quang tuột tay bắn ra, đánh về phía người kia. Nhưng thân hình nam tử mặc thanh bào như điện nhoáng một cái đã tránh thoát kim quang công kích chui vào trong xương độc màu tím biến mất không thấy gì nữa. Xương độc màu tím tiếp xúc với vòng bảo hộ màu tím của hắn, đều bị ngăn cách ở bên ngoài, mà xương độc tiếp xúc với hắn và vòng sáng, lập tức nhanh chóng phiêu tán, giống như gặp phải khắc tinh. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trái tim căng thẳng buông xuống, thân hình thoát một cái xuất hiện bên cạnh màn sáng màu trắng, lật tay lấy ra chảm ma tàn kiếm. Hắn vận khởi pháp lực rót vào trong đó, trên chảm ma kiếm dâng lên vạn đạo kim quang. Vết rách trên màn sáng trắng bị chém ra đã bắt đầu thu nhỏ, Thẩm Lạc không kịp thôi động chảm ma kiếm đến uy lực lớn nhất, liền ngự kiếm hung hăng chém tới, bổ vào vết rách màn sáng. Xoẹt, một tiếng, vết rách lần nữa bị rách lớn hơn một chút, dài tới ba thước, miễn cưỡng đủ một người chui qua. Thân hình Thẩm Lạc thoát một cái, cả người hóa thành một đạo bóng xanh, xuyên qua vết rách màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đại hán da vàng xa xa nhìn thấy cảnh này, vừa kinh vừa sợ, hốc mắt cơ hồ chừng đến vỡ ra. Người này có vạn độc châu, vậy nhi tử gã khẳng định là bị hắn chém giết. Thế nhưng xương độc trong thông đạo nhanh chóng lan tràn, gã căn bản không dám tới gần, chớ nói chi là đuổi theo. Ngoài thông đạo, Lệ Yêu cảm ứng được khí tức cuồng bạo trong thông đạo, và hai tu sĩ đại thừa kỳ đang gấp rút phóng ra ngoài. Lập tức quả quyết từ bỏ dây dưa với những người này, bay ra ngoài động. Trong khi phi độn, nàng lần nữa thôi động ẩn thân phù, thân hình lập tức nhoáng một cái biến mất không thấy. Thẩm Lạc cảm thấy hoa mắt, sau một khắc xuất hiện trong một không gian màu tím. Hắn ngưng thần nhìn bốn phía, phát hiện khắp nơi đều là xương độc màu tím, che khuất bầu trời, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, tựa như là một thế giới kịch độc. May mắn hắn có vạn độc châu hộ thể, không bị xương độc tổn thương. Dưới đất là bùn đất màu tím đen, tựa hồ cũng bị kịch độc xâm nhiễm, khắp nơi đều trụi lủi, không sinh trưởng thứ gì cả. Mà phía sau hắn thì đứng vững màn sáng màu trắng liền trời tiếp đất, nhìn tình huống này, màn sáng chắc là vây kín toàn bộ bí cảnh ở bên trong. A, không ngờ sau màn sáng màu trắng là một thế giới như thế. Trong không gian thiên sách Nguyên Khâu phát ra tiếng kinh ngạc. Bạch Tiếu Thiên đứng ở bên cạnh, nhưng y không có loại thủ đoạn như Nguyên Khâu có thể thăm dò phía ngoài, đành phải nhờ Nguyên Khâu miêu tả một chút tình huống bên ngoài. Không ngờ Thẩm huynh đã tìm được biện pháp khắc chế xương độc màu tím kia ở nữ nhi thôn ta đổi lấy hai viên đan dược giải độc cao giai, xem ra không cần dùng rồi. Người làm như thế nào? Bạch Tiêu Thiên nghe Nguyên Khâu miêu tả xong, kinh ngạc hỏi. Trong pháp khí chữ vật của tiểu tử cầm quạt trắng kia ta tìm thấy một viên tịch độc châu. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm, nói rõ chuyện vạn độc châu ra. Vạn độc châu, Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu nghe lời này, đều kinh dị một tiếng. Thế nào, châu này có vấn đề gì sao? Thẩm Lạc không ngờ hai người phản ứng lớn như vậy, hơi kinh ngạc hỏi. Lúc tại nữ nhi, thôn khu động cổ trùng tìm kiếm cửu phạm thanh liên, ngẫu nhiên nghe được hai tu sĩ xuất khiếu kỳ nói chuyện, nhắc đến một kiện bảo vật tên là vạn độc hỗn nguyên châu, nói là chí bảo nữ nhi thôn, có thể hóa giải vạn độc đáng tiếc nhiều năm trước bị mất, không phải là viên trong tay ngươi sao? Nguyên Khâu chậm rãi nói, ta cũng nghe Lâm cô nương nhắc đến vạn độc hỗn nguyên châu, nghe rất giống viên trong tay ngươi. Bạch Tiêu Thiên cũng nói, Thẩm Lạc nghe những lời này, bất giác khẽ giật mình. Sẽ không xảo hợp như thế chứ? Chẳng lẽ vạn độc châu thật là vạn độc hỗn nguyên châu? Mà chí bảo nữ nhi thôn làm sao lại rơi vào tay thanh niên cầm quạt trắng kia? Bất kể có phải hay không, về sau châu này nên cẩn thận cất giấu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Thẩm Lạc rất nhanh không nghĩ nhiều những thứ này nữa, hai mắt đang nhìn bốn. Phía liền thu tầm mắt lại, lật tay lấy ra một khối tinh thạch màu đen, vận khởi pháp lực rót vào trong đó, trong tinh thạch rất nhanh biến thành màu lam. Hắn ném tới một cái tinh thạch màu đen hóa thành một đạo hắc quang, phù một tiếng rơi vào trên mặt đất cách hai ba trượng thì ngừng lại. Pháp lực trong khối tinh thạch này là một tiêu ký, đằng sau hắn trở về có thể dựa vào pháp lực trong tinh thạch để cảm ứng, chuẩn xác tìm tới nơi này. Thẩm Lạc lại xóa đi vết tích tinh thạch rơi xuống đất phân biệt phương hướng, thả người hóa thành một đạo từ quang vọt tới nơi xa. Trong khi phi độn, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một ý niệm thôi động gối ngọc màu trắng. Hư ảnh thiên sách lóe lên hiện ra, sau đó bay ra khỏi vòng bảo hộ bên ngoài vạn độc châu, lơ lửng ở bên ngoài. Cách chương,